Chương 1518, Nữ Tôn 22. Lại nói tiếp Đồng Hâm Liên cũng là thật sự không có biện pháp, mới có thể tự hạ thân phận đến kỳ cùng trong phủ làm tiểu tư, bởi vì hắn gây rắc rối. Nguyên bản ngay từ đầu Đồng Hâm Liên là muốn chờ kỳ cùng song song đi tìm hắn, ai biết kỳ cùng song song vừa đi liền không ảnh, căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Đồng Hâm Liên liên đợi một tháng đều không đợi được kỳ cùng song song, hắn thật sự chịu không nổi mở tiệm mì cực khổ, càng trọng yếu hơn là, hắn trêu chọc đến nữ nhân càng đến càng nhiều. Những nữ nhân này không phải mỗi người đều tôn trọng hắn, để cho hắn chậm rãi tuyển với ai, có chút có tiền có thế nữ nhân ở đuổi theo một đoạn thời gian nhìn hắn không tắt miệng, liền muốn mạnh bạo cường nạp hắn làm thiếp. Đời trước Đồng Hâm Liên có Phương Diệu Chân làm dựa vào, tự nhiên có thể đối mặt một đám theo đuổi nữ nhân không lạnh không nóng, duy trì cao lãnh nhân thiết. Nhưng là bây giờ Đồng Hâm Liên vô quyền vô thế không dựa vào, tuy tiện một nữ nhân liền có thể làm cho hắn gọi ngày không ứng gọi địa mất linh. Chớ đừng nói chi là chơi cái gì cao lãnh. Cuối cùng Đồng Hâm Liên vẫn là không tình nguyện bị một cái nghe nói là đệ đệ gả cho Kinh Triệu Phủ Doãn, trong nhà hào phú nữ nhân cấp cường đi từ tiệm mì trong bắt hồi phủ trung, làm cái tiểu thị, liên nhị phòng đều không vất thượng. Người này cũng không phải lần đầu tiên làm loại này bắt người chuyện, chỉ là đối phương rất thông minh, chưa bao giờ sẽ đối một ít có bối cảnh nam nhân xuống tay. Mà Đồng Hâm Liên lẻ loi một mình, bắt cũng không có hậu cố chi ưu. Người này liền trực tiếp đến cường, quả nhiên không có bất cứ người nào tìm phiền toái. Đồng Hâm Liên cứ như vậy vô thành vô tức biến mất. Đồng Hâm Liên ngay từ đầu tuy rằng không cam lòng, nhưng là người đều bị người đoạt đến trong phủ đi. Hắn là hiểu được xem xét thời thế người, nếu sự tình xảy ra không thể thay đổi, còn không bằng hảo hảo qua. Đồng Hâm Liên cảm thấy cái này bắt nữ nhân của hắn tuy rằng thô bạo chút, nhưng cũng không có gì đầu óc, nếu như mình có thể đem đối phương tâm lung lạc ở. Ngày sau qua không hẳn không bằng chính quân phong cảnh. Đáng tiếc Đồng Hâm Liên nghĩ là rất tốt, khổ nỗi vị này là cái sắc trung ngạ quỷ, vẫn là cái có ngược đãi đam mê, thích lấy roi rút người. Trong nhà chính quân nhị phòng thêm tiểu thị, không dưới hơn 30 người, liền không có một cái nguyện ý hướng nàng trước mặt đấu. Ngay từ đầu Đồng Hâm Liên còn nghĩ muốn như thế nào cùng nhiều như vậy nam nhân tranh sủng. Sau đó xoa tay chờ tiếp chiêu cùng người tranh đoạt nữ nhân sủng ái. Kết quả là bị nam nhân khác dùng một loại hắn không hiểu phức tạp ánh mắt nhìn sợ hãi, ngay từ đầu Đồng Hâm Liên còn không biết là vì cái gì. Đợi đến Đồng Hâm Liên bị rút cả người là thương, bị đồng nhất cái sân cư trụ nam nhân hỗ trợ bôi thuốc thời điểm, mới biết được những nam nhân kia nhìn hắn ánh mắt là có ý gì. Đó là đang nhìn cứu tinh ánh mắt, bởi vì Đồng Hâm Liên bị chọn trúng, bọn họ liền không cần đi hầu hạ cái này khó chơi lại bạo ngược thê chủ, sẽ không cần bị đánh. Đồng Hâm Liên bởi vì là tân bị trào trở về, mười phần được nữ nhân kia thích, cũng bởi vậy Đồng Hâm Liên trên người tân thương xếp vết thương cũ, miệng vết thương liền không có dễ chịu. Đồng Hâm Liên một thân làn da vốn là bị nuôi dưỡng cực tốt, bóng loáng như tơ lụa, trắng non như đồ sứ, sờ lên mềm mại bóng loáng, hơn nữa nhẹ nhàng vừa chạm vào liền sẽ lưu lại vết đỏ. Vì nuôi dưỡng ra như vậy một thân hảo làn da, từ nhỏ đến lớn, Đồng Hâm Liên không biết hao phí bao nhiêu công phu. Kết quả theo cái này nữ nhân bất quá chính là 2 tháng không đến, cái này một thân hảo làn da liền bị hủy. Hiện tại Đồng Hâm Liên trên làn da răng khắp nơi tất cả đều là vết sẹo, sờ lên lại không gặp từng bóng loáng, gập ghềnh thô ráp vô cùng. Đồng Hâm Liên đến bây giờ mới cảm giác được, nguyên lai mở tiệm mì làm việc điểm kia mệt cùng mỗi ngày bị người dùng roi rút so sánh, thật sự không coi vào đâu. Ít nhất hắn làm việc thời điểm, còn có tiểu tư hỗ trợ chia sẻ. Hắn kỳ thật cũng sẽ không mệt quá ác, mà nay bị đánh nhưng không có người cùng hắn cùng nhau chia sẻ. Hiện tại Đồng Hâm Liên liền đang mong đợi nữ nhân này nhanh chóng coi trọng nam nhân khác đi, coi trọng nam nhân khác hắn liền cùng trong viện này nam nhân khác đồng dạng giải thoát, không cần bị đánh. Vạn hạnh bởi vì Đồng Hâm Liên một thân hảo làn da đều hủy nguyên nhân, nữ nhân kia cũng đúng Đồng Hâm Liên mất đi hứng thú, hơn nữa rất nhanh liền là lấy một nam nhân trở về. Đồng Hâm Liên không bị đánh ngày vẫn là không dễ chịu. Tuy rằng không cần bị đánh, nhưng là lại cần bắt đầu làm việc. Thất sùng sau, Đồng Hâm Liên liền bị từ đơn độc trong sân đuổi ra cùng cái khác 4 cái không ở được sùng ái tiểu thị cùng nhau, bị phân tại một cái sân nho nhỏ bên trong. Hắn chỗ ở rất hẹp hòi, hơn nữa bên người liền một cái hầu hạ nô tỳ đều không có. Bởi vì này toàn bộ sân, phụ trách chiếu cố chỉ có một hạ nhân, mà cái này hạ nhân vẫn là phụ trách quét tước sân, không phải chiếu cố người. Không có biện pháp. Đồng Hâm Liên không phải không bắt đầu tự mình rửa quần áo, làm ra vụ, nhưng mà như vậy vô vọng ngày, Đồng Hâm Liên thật sự qua không đi xuống, hắn nghĩ tới chạy trốn. Đồng Hâm Liên đã muốn thất sủng, trong phủ cũng không ở giống như dĩ vãng đồng dạng nghiêm mật trông coi hắn không cho hắn chạy trốn, cho nên Đồng Hâm Liên kế hoạch chạy trốn 10 phần thuận lợi đến hắn ra phủ đều không có người tìm hắn. Đồng Hâm Liên trốn là trốn ra được, nhưng hắn giờ phút này người không có đồng nào, so với lúc trước bị Phương Diệu Chân đoạn tuyệt tiền thời điểm còn thảm. Về phần tiếp tục mở tiệm mì, Đồng Hâm Liên là không dám, hắn sợ. Cuối cùng Đồng Hâm Liên nghĩ tới đi bán mình, hắn là không nghĩ bán mình đến Thanh Lâu Sở Quán như vậy địa phương, hơn nữa liền hắn trên người bây giờ làn da, đi như vậy địa phương cũng sẽ không có cái gì tốt ngày. Cho nên Đồng Hâm Liên nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định, hắn liền bán mình đi một cái nhà giàu người ta, làm tiểu tư, sau đó từ từ nuôi dưỡng một dưỡng sinh thượng làn da. Tuy rằng hắn hiện tại đầy người vết sẹo, nhưng là hắn thở nhỏ học tập bảo dưỡng làn da biện pháp, chỉ cần cho hắn thời gian, không nói cái này một thân vết sẹo tất cả đều tiêu đi xuống, ít nhất có thể nuôi dưỡng đến không ở gặp gền, dấu vết cũng sẽ trở thành nhạt. Tuy rằng nuôi dưỡng không trở về nguyên bản dáng vẻ, nhưng có thể bảo đảm dùng tay sờ thời điểm sẽ không phát giác làn da thô ráp bất bình đến, như vậy hắn nói không chừng còn có thể tìm tới cái có tiền nữ nhân. Có loại ý nghĩ này, Đồng Hâm Liên liền chủ động tìm cái chuyên môn làm đại gia đình sinh ý kẻ buôn người, bán mình làm nô, bởi vì hắn hảo tướng mạo, rất nhanh kẻ buôn người liền cho Đồng Hâm Liên tìm được người rồi ra. Mà gia đình này, 10 phần trùng hợp, chính là kỳ cung song song ra, Đồng Hâm Liên là bị Lan Đình tự mình chọn chúng. Bởi vì nếm qua đau khổ, lúc này đây Đồng Hâm Liên ngược lại là hết sức dụng tâm cùng Lan Đình học tập, rất nhanh liền tại cùng nhau đi theo Lan Đình mấy cái tiểu tư trùng trổ hết tài năng. Bị Lan Đình trọng điểm bồi dưỡng. Cũng là theo Lan Đình sau, Đồng Hâm Liên mới biết được chính mình muốn hầu hạ người là kỳ cung song song. Nguyên bản Đồng Hâm Liên liền biết hắn đi người ta là kỳ cung phủ. Kỳ cung cái này dòng họ tuy rằng hiếm thấy, nhưng mà cũng không phải không có. Cho nên ngay từ đầu Đồng Hâm Liên hoàn toàn không có liên tưởng đến kỳ cung song song là. Nay biết nơi này là kỳ cung song song phủ đệ, Đồng Hâm Liên liền lần nữa khởi chính mình tiểu tâm tư. Đồng Hâm Liên vẫn là cái kia ý tưởng, hắn tự giác đối kỳ cung song song lý giải rất sâu, bởi vì Phương Diệu Chân từng tại các mặt cùng hắn phân tích qua kỳ cung song song vi nhân tính cách cùng các loại khuyết điểm. Có những thứ này hiểu tại, Đồng Hâm Liên tự nhận là hắn hẳn là rất dễ liền có thể đi kỳ cung song song cho trộm trong tay, hơn nữa kỳ cung mọi nhà tài bạc triệu, nếu như có thể trở thành kỳ cung gia chính quân, hắn đời này đều không buồn.